Bất hủ kiếm thần, chương 300, đại năng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vi tinh quân suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ngươi hôm nay thực lực tổng hợp rất mạnh, cho dù chỉ là huyễn đan kỳ, nhưng lại có thể áp chế tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ. Dừng một chút, tử vi tinh quân thoại phong nhất truyền, nhưng mà, tại trăm tộc đại chiến trong, tu sĩ thấp nhất tu vi cũng có kim đan kỳ, đều là trăm trong tộc lớn nhất thiên phú truyền nhân. Chính mình kim đan dị tượng tu sĩ không phải ít, không nói khác tộc, chỉ là nhân tộc bảy đại đỉnh tiêm thế lực, liền đều có truyền nhân chính mình kim đan dị tượng. Ngươi mặc dù có tam đại bí thuật trong người, nhưng đối với trên chính mình thái cổ huyết mạch lại chính mình kim đan dị tượng tu sĩ, phòng trường tự bảo vệ mình có thừa, có sức đánh một trận, nhưng muốn đánh bại đối thủ, rất khó, rất khó. Lâm Dịch gật đầu, hắn đã biết không ít kim đan dị tượng uy lực, tự nhiên biết tử vi tinh quân lời ấy không phải là hư. Tỳ Sơn chân núi, yêu tộc Mộc Dịch một tay khô Mộc Phùng Xuân kim đan dị tượng, hầu như chặn lại gần trăm tên phổ thông kim đan tu sĩ vây công. Có thể nói, kim đan dị tượng, xem như là kim đan tu sĩ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Kim đan dị tượng, cũng chia mạnh yếu, một chút truyền thừa cổ lão huyết mạch tu luyện ra được kim đan dị tượng uy lực rất mạnh. Một chút thiên phú cực mạnh tu sĩ, cơ duyên xảo hợp dưới tu luyện ra kim đan dị tượng, rất có thể uy lực giống nhau. Lâm Dịch một chút cường hãn đại chiêu, tỉ như tuyệt học kiếm nhận phong bảo, thất sát tinh thuật chúng, chống lại tu sĩ bình thường kim đan dị tượng, có thể cũng kỳ áp chế. Nhưng đối với trên công tôn cổ nguyệt kim qua thiết mã rất có thể sẽ thảm bại. Huống chi, công tôn cổ nguyệt là bất tử kim thân, huyết mạch cao quý, còn là kim đan viên mãn tu sĩ. Tu vi vượt xa Lâm Dịch, thất sát tinh quân trầm giọng nói. Khoảng cách trăm tộc đại chiến còn có gần nửa năm. Thời gian nửa năm này, ngươi nhất định phải tấn chức đến kim đan kỳ. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Cho dù không tu luyện ra kim đan dị tượng, một khi bước vào đan đạo, pháp lực thân thể chúng tổng hợp lại năng lực, cũng sẽ có toàn bộ phương vị đề thăng. Ngươi tham gia trăm tộc đại chiến mới có thể có nắm chắc hơn. Lâm Dịch cũng rõ ràng điểm này. Nhưng muốn đột phá kim đan nói dễ vậy sao? Lâm Dịch cười khổ nói. Ta vừa tấn chức huyễn đan kỳ. Còn có chưa tới nửa năm thời gian sẽ đột phá kim đan. Ta cũng không có nửa điểm nắm chặt. Tử vi tinh quân lại cười nói. Vô phương, không cần có áp lực. Làm hết sức, tiếp được nửa năm. Ngươi ở nơi này linh khí bên trong hồ tĩnh tâm tu luyện. Tốc độ tu luyện sẽ tăng lên vài lần không chỉ. Ba người chúng ta cũng có đem bước vào đan đạo rất nhiều cảm ngộ cùng nhau truyền cho ngươi. Đương nhiên những thứ này cảm ngộ chỉ có thể lấy tư cách tham khảo. Chân chính bước vào đan đạo lĩnh ngộ, vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Như vậy, hắn bước vào đan đạo quả thực tăng lên không ít có khả năng. Hơn nữa Lâm Dịch hầu như có thể xác định, một khi hắn bước vào đan đạo, nhất định có thể tu thành kim đan dị tượng, nhiều lần cùng bất tử kim thân tranh phong. Rất nhiều chi tiết đều có thể cho thấy, bất diệt kiếm thể huyết mạch tuyệt không kém gì cái khác truyền thừa. Nếu là bọn họ có thể tu luyện ra kim đan dị tượng, bất diệt kiếm thể cũng nhất định có thể phá quân tinh thuật truyền thừa. So với trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Không có thất sát tinh thuật như vậy rườm rà, có rất nhiều hạn chế. Phá quân tinh quân chỉ là đơn giản truyền thụ cho Lâm Dịch một đạo bí thuật khẩu quyết, chỉ đạo một phen. Tại tử vi tinh thuật dưới sự dẫn đường, Lâm Dịch tốn hao không đến 10 ngày, liền tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái ám kim sắc phá quân tinh. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch có dũng khí cảm giác, tựa hồ tại tử vi tinh thuật gia trì dưới, đối với tu luyện mặt khác hai loại bí thuật, có dũng khí làm chơi ăn thật cảm giác. Tử Vi Tinh Quân gật đầu nói, kỳ thực ngươi hôm nay tu luyện ba loại tinh thuật, phải có phát giác, mỗi một loại tinh thuật đều đối ứng thân thể một cái bộ phận. Tử Vi Tinh Thuật đối diện mi tâm, Thất Sát Tinh Thuật bên trái cánh tay, mà Phá Quân Tinh Thuật bên phải cánh tay. Năm đại tinh thuật trong, Tử Vi ở giữa, vị trí này đại biểu rất nhiều thứ. Lâm Dịch thận trọng lĩnh hội một phen, phát hiện như ở trong người vận chuyển tinh thần lực, nơi mi tâm có thiểm hiện tử mang, đầu phảng phất biến ảo thành một cái cổ lão thê lương tử tinh. Đầu trên các nơi đại huyệt cũng sẽ tỏa ra quang mang. Bên trong chuyển động thật nhỏ tinh thần, cánh tay trái cùng cánh tay phải các đại huyệt vị cũng đồng dạng có tinh thần vận chuyển. Nhưng mà hai chân trên huyệt đạo tuy rằng cũng có tinh quang lóng lánh, nhưng bên trong lại cũng không có tinh thần vận chuyển. Tinh thần lực cũng không như đầu. Song trưởng ở vào tinh túy cô đọng. Lâm Dịch lúc này trong cơ thể tinh thần lực các thành nhất thể. Đầu, cánh tay trái, cánh tay phải hỗ không quấy nhiễu. Cho dù thông qua toàn thân 365 ở vào đại huyệt liên tiếp, cũng tổng cảm giác ít một chút cái gì. Ba loại bí thuật trong người, lại cũng không có dẫn phát kinh người gì hiệu quả. Ngược lại ngoài tam đại tinh quân dự liệu. Hơn nữa đối với tinh thần lực vận dụng, tam đại tinh quân cũng biết rất ít. Ba bên trong cơ thể tinh thần lực, còn chưa kịp Lâm Dịch tinh túy dày đặc. Bọn họ cùng nhân đối chiến cũng chưa từng sử dụng qua. Như vậy, đối với tinh thần lực thăm dò, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Dịch bản thân. Mà hắn có loại dự cảm, ba loại bí thuật trong người, tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhất định còn có hắn không có phát giác uy lực chỗ. Tam đại tinh quân vốn là muốn cho nhau tu luyện đối phương bí thuật tăng cường thực lực. Nhưng bởi vì một chuyện khác tạm thời mắc cạn xuống tới. Đó chính là bang trợ Tử Vi Tinh Quân ngưng tụ chân chính huyết nhục chi khu. Chân chính huyết nhục chi khu so với linh khí thân thể mạnh hơn rất nhiều lần. Hoặc là nói cây vốn không thể so sánh. Rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải linh khí thân thể có thể đơn giản thi triển. Chớ nói chi là hợp thể đại năng thủ đoạn. Chỉ sợ rằng muốn phóng thích uy lực lớn chút pháp thuật. Không đợi đánh tới đối thủ, linh khí của mình thân thể cũng đã đi trước tan vỡ. Hợp thể đại năng muốn khôi phục thân thể, vốn là rất đơn giản. Một giọt huyết là được trọng tố thân thể. Đúng tu sĩ trong miệng thường nói gì máu sống lại, cùng hoặc là tay cụt mọc lại. Nhưng Tử Vi Tinh Quân tình huống cũng rất đặc thù. Thân thể của hắn 2000 năm trước bị hủy, tất cả máu đều chẳng biết đi đâu. Cho dù tìm được từ lâu khô cạn, không có bất cứ tác dụng gì. Hôm nay Tử Vi Tinh Quân chỉ còn lại có cường đại nguyên thần. Nhưng không huyết không thịt, muốn bằng vào lực lượng của chính mình ngưng tụ ra huyết nhục chi khu. Không khác người si nói mộng, còn có một loại phương pháp, đúng tìm kiếm một tọa hóa hợp thể đại năng thân thể. Tử Vi Tinh Quân nguyên thần nhập chủ, một lần nữa mở thức hải, quen thuộc thân thể sau, cũng có thể khôi phục hợp thể kỳ sức chiến đấu. Nhưng biện pháp như thế có hai cái khuyết điểm. Tới trước cho dù Tử Vi Tinh Quân nguyên thần có thể cùng cái khác hợp thể đại năng thân thể dung hợp, hiệu quả cũng sẽ không đạt đến tốt nhất. Dù sao thân thể cũng không thuộc về mình. Xa không có bản thân ngưng tụ tu luyện vậy vận dụng như thường. Thứ hai, hợp thể đại năng thân thể đối với bất kỳ tông môn thế lực đều là hiếm có bảo vật, có thể duy trì liên tục vạn năm không xấu. Chính mình đại năng thân thể thế lực nhất định truyền thừa rất xưa. Lấy Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân thủ đoạn, cũng rất khó lấy được chết đi đại năng thân thể. Như vậy liền chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Đó chính là thu thập đông đảo hiếm có thiên tài địa bảo. Hội tụ hồng hoang linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hình thành thiên thời địa lợi tuyệt hảo hoàn cảnh. Bằng vào Tử Vi Tinh Quân thủ đoạn, tự mình làm ngưng tụ thân thể. Những thứ khác đều tốt làm. Khó tại đây thiên tài địa bảo trên mặt. Trọng tố đại năng thân thể cần thiên tài địa bảo tại hôm nay hồng hoang đại lục trên vô cùng rất thưa thớt. Hầu như đã tuyệt tích. Không nói cái khác, chỉ nói thiên tài địa bảo trong cần một giọt tinh thuần trường sinh chi thủy. Cũng đủ để khó ở hồng hoang tuyệt đại đa số nhân. May mà lâm dịch vô danh hòn đá trong kiến mộc đã dần dần sống lại. Mặc dù chỉ là một bụi cây giống, thân cây chồi sinh ra, nhưng lâm dịch dặn tiểu mơ hồ đau khổ chờ. Gần 5 tháng, cuối cùng cũng thu tập được một giọt trường sinh chi thủy. Coi như là giải quyết rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này 5 tháng thời gian. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân bình thường ra ngoài thu thập nhất định thiên tài địa bảo. Cộng chi nguyên bản tinh minh nội tình, ngưng tụ đại năng thân thể tài liệu dần dần gọp đủ. Cách chương.